Chương 14, Vương Đình Đình. Tiểu Hồng Nguyệt, nói thật sự, sau đó ta giúp ngươi đi, dù sao ta khí đại hoạt được, còn không dính người. Ninh Tiểu Bắc đem Thích Hồng Nguyệt nhào trên đất, dùng một loại rất chăm chú khẩu khí nói rằng. Đi chê tờ Thích Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp nén giận, trực tiếp đem hắn đẩy ra. Ai, ta đây là nổi khổ tâm a. Ninh Tiểu Bắc rất lắc đầu bất đắc dĩ. Thích Hồng Nguyệt đứng dậy, lườm hắn một cái, sau đó đem một bộ mới tinh Apple 6S ném cho hắn. Đây là làm gì đưa cho ngươi? Thích Hồng Nguyệt giật giật môi, nghiêm túc nói rằng, sau đó ta phát bệnh, ngươi nhất định phải ngay lập tức chạy tới bên cạnh ta, đó là đương nhiên, đem ngươi giao cho nam nhân khác, ta cu nở dê không yên lòng a. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, cười nói. Đi chê tờ ha hả, Thích lão sư, thương lượng với ngươi một chuyện chứ. Ninh Tiểu Bắc bỗng nhiên thu lại lên nụ cười, nhìn na nở dê nói. Ngươi tiểu tử này, lại đánh ta cái gì ý đồ xấu. Thích Hồng Nguyệt liếc xéo hắn một cái. Trước ở hí nở phong ăn, ngươi nói ta là đệ đệ ngươi. Lời này coi là thật sao? Ninh Tiểu Bắc đột nhiên lộ ra một mặt chờ mong. Thích Hồng Nguyệt không khỏi ngẩn ra, chính mình chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, không nghĩ tới tên này nhớ tới rõ ràng như thế. Na Nở Dê hiểu rõ qua Ninh Tiểu Bắc thân thế, lớp 9 liền đến Tùng Hải thành phố sinh hoạt, vẫn một người cô độc địa sinh sống. Thích Hồng Nguyệt thở dài, Na Nở Dê vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Ninh Tiểu Bắc cặp kia mang theo chút khát cầu ánh mắt, đồng nhiên thở dài nói, vậy cũng tốt, có điều ngươi chỉ có thể trong âm thầm gọi ta. Bình thường ở trường học còn phải gọi lao sư ta. Ta lại không phải người ngu, Hồng Nguyệt tỷ. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười. Có cái tỷ tỷ cảm giác, còn rất khá a. Từ Thích Hồng Nguyệt ra sau khi đi ra ngoài, Ninh Tiểu Bắc không trực tiếp về nhà, mà là đi một hồi lâu không đi địa phương. Trấn Nam Võ Quán. Là Ninh Tiểu Bắc từ tiểu học tập taekwondo địa phương. Bên trong võ quán bày ra chân bóng sàn nhà bằng gỗ, chỉ có mấy người ở làm kéo gân, đối với đánh luyện tập. Ồ, Tiểu Bắc. Ngươi thật có chút tháng ngày không đến rồi. Một ăn mặc màu trắng đạo phục thanh niên đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn. Gần nhất có chút việc. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, đây là lúc trước cùng hắn đồng thời học tập taekwondo anh em, Trương Bằng. Đến, theo ta luyện một chút. Ninh Tiểu Bắc đổi đạo phục, bắt đầu rồi đối với đánh huấn luyện. Oanh oanh oanh đá trước quét ngang bổ xuống tiên chân đá móc hậu. Trương Bằng nà mở bia không ngừng lùi lại, trên mặt né qua một vẻ kinh ngạc. Được đó, Tiểu Bắc. Thực lực tăng lên thấy rõ A không ngừng vang lên nổ tung thanh, rất nhanh hấp dẫn mấy cái học viên quan tâm. Ồ, cái kia không phải Ninh Tiểu Bắc sao? Tốc độ thật nhanh, hắn tiến bộ rất lớn A. Lúc này, võ quán ở ngoài đi vào một buộc tóc đuôi ngựa biện mỹ nữ chân dài cùng một vẻ mặt che lấp tóc ngắn thanh niên. Đình Đình sư tỷ, Dương sư huynh, các ngươi tới rồi. Một người học viên lập tức chào đón. Vương Đình Đình đối với hắn lộ ra một tia lễ tiết tính mỉm cười, Dương Tranh nhưng là chẳng muốn liếc hắn một cái, thần thái dị thường kiêu ngạo. Ô Vương Đình Đình nhìn phía võ quán trung ương Ninh Tiểu Bắc, đôi mắt đẹp tràn ngập ra một vẻ kinh ngạc. Vương Đình Đình nhận thức cái này Ninh Tiểu Bắc, ở hết thể học viên bên trong, thiên phú của hắn tương đối khá. Lúc trước, hắn chỉ lên mấy tiết khóa liền không tiền nộp học phí, không thể không lui ra võ quán, nhưng sau đó dựa vào khổ luyện, vẫn cứ đem cùng khóa học viên toàn bộ đánh bại, chấn kinh rồi quán chủ. Cho nên mới rất phê hắn miễn phí đến quán huấn luyện, cũng coi như là tán đồng rồi thiên phú của hắn. Nhìn thấy Vương Đình Đình quay về tiểu tử liếc mắt, Dương Tranh nhất thời không vui, trong lòng lạnh rên một tiếng, đi lên phía trước. Tốc độ có thừa, sức mạnh quá phế bỏ. Dương Tranh mở miệng, mang theo phúng ý nhàn nhạt âm thanh ở giữa sân vang lên. Nghe thấy lời này, Ninh Tiểu Bắc cao nhấc đùi phải để xuống, ánh mắt nhìn về phía Dương Tranh, nhưng cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Vương Đình Đình trên người. Phát hiện mình bị lơ là, Dương Tranh lạnh lùng một hừ, ngữ khí cay nghiệt nói, rắc rưởi, ngươi đang nhìn cái gì Dương Tranh, ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Ninh Tiểu Bắc nhìn Dương Tranh, trong mắt bắn ra một đạo ánh mắt lạnh lùng. Hừ, rác rưởi chính là rác rưởi, liền đối với sư huynh tối thiểu tôn kính đều không có. Dương Tranh khinh thường nói. Ta phi Dương Tranh, liền ngươi rất sao cũng xứng khi chúng ta sư huynh bên cạnh. Trương Bằng gắt một cái, không chút nào cho Dương Tranh mặt mũi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng cũng là sinh ra một luồng phẫn hận. Này Dương Tranh, năm đó ở võ quán rửa vào so với bọn họ nhiều học 2 năm, thường xuyên đem Ninh Tiểu Bắc đám người mới cho rằng đống cắt đánh, còn Mỹ danh viết luận bàn võ đạo. Kỳ thực chính là xích quả quả bắt nạt bọn họ, Dương Tranh ra tay còn 10 phân tàn nhẫn, bọn họ thường thường trên người xanh một chỗ tím một chỗ. Đáng hận nhất chính là, cái tên này ngay ở trước mặt quán chủ, Vương Đình Đình còn có một vị đại sư huynh trước mặt, thường xuyên trang làm ra một bộ hòa ái dễ gần răng rớp, ai dám lắm miệng, ngày sau thiếu không một trận đánh đập sau đó, Ninh Tiểu Bắc chờ người mới thực lực mạnh mẽ sau liền ôm thành đoàn, cũng rất ít bị hắn bắt nạt. Ta không nghe ngươi mới vừa nói, Trương Bằng, ngươi lặp lại lần nữa. Dương Tranh uốn éo cái cổ. Phát sinh một trận kèn kẹt thanh. Dương Tranh. Vương Đình Đình mày liễu vừa nhíu, không vui nói. Nói bao nhiêu lần đều là giống nhau. Dương Tranh, ngươi chính là cái tiểu nhân Trương Bằng lấy tay bia ma nhờ mẹ một suất, trợn mắt nói. Đình Đình, ngươi nghe được đi bang Na Y nhãi con quả thực không coi ai ra gì, như không cố gắng giáo huấn một hồi, ngày sau đi ra ngoài ném chính là chân chúng ta Nam Võ Quán mặt Dương Tranh nghiến răng nghiến lợi, nếu là ông Đình Đình ở đây, hắn đã sớm xông lên một trận đau đánh. Dương Tranh, Trương Bằng, các ngươi đều bất tranh cãi một tí ông Đình Đình một tiếng khét đều, đồng thời mày liêu hơi nhữ lên. Na nở dê đối với Dương Tranh xưng hô chính mình vì là Đỉnh Đỉnh tương đương phản cảm, đó là cùng mình thân mật người mới có thể gọi. Tiếp đó, Na nở dê lại nói, quốc vũ chọn lựa thi đấu sắp tới, các ngươi đều cho ta kiểm chế lại tư, cố gắng huấn luyện. Vâng, Trương Bằng túi lầu nói, Dương Tranh nhưng là một tiếng nhẹ nhàng hư lạnh. Dương Tranh, ngươi vừa nói muốn giáo huấn chúng ta đúng không? Ninh Tiểu Bắc đột nhiên lên tiếng nói. Dương Tranh sửng sốt một chút, lập tức khỏe miệng lộ ra cười lạnh, làm sao, Ninh Tiểu Bắc? Ngứa người muốn sư huynh cho ngươi thoải mái ai cho ai nuối lỏng ra còn chưa chắc chắn đây. Ninh Tiểu Bắc hừ lạnh một tiếng, chợt xoay người đi ra 16 bộ, lại quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Tranh. Lần này tư thế, nói rõ là muốn khiêu chiến Dương Tranh. Chúng học viên đều là lộ ra một tia khiếp sợ, Dương Tranh so với Ninh Tiểu Bắc nhập đạo dòng dã 2 năm, cứ việc Ninh Tiểu Bắc thiên tư chắc việt, nhưng Dương Tranh cũng tương tự không phải hạng soáng xĩnh, trung gian thiếu hụt 2 năm cần tu khổ luyện, há lại là dễ dàng liền có thể bù đắp cái này Ninh Tiểu Bắc. Không thấy được ta là ở giải vây cho hắn sao? Ông Đình Đình đôi mi thanh tu xoay ngang, mặt cười trên hiện ra một vệt vẻ giận. Tiểu tử này tiến bộ quả thật có chút nhanh, để Dương Tranh mải một hồi trên người hắn nguyện khí, đối với hắn sau đó phát triển khu nở dê mới có lợi như vậy nghĩ. Ông Đình Đình gật gật đầu. Lúc này, hai người đã từng người dọn xong tư thế. Lễ tiết tính sau khi cúi người chào, Dương Tranh bỗng nhiên nhằm phía Ninh Tiểu Bắc, trên khuôn mặt mang theo một vệt hưng phấn. Oanh oanh oanh nặng nề tiếng va chạm không ngừng vang lên. Hai người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ nghiêm túc. Nhưng không giống chính là, Dương Tranh là một loại thẹn quá thành giận, Ninh Tiểu Bắc nhưng là một mặt tĩnh nhạt như hồ. Uống Dương Tranh trong lòng sốt ruột, trực tiếp một cái lực sát thương bạo cao quét ngang đá ra, lại bị Ninh Tiểu Bắc hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt nắm lấy kẽ hở chân phải nhanh như tia chớp sau này một triệt, Dương Tranh nhất thời đạp cái không, chưa kịp hắn tỉnh táo lại, Ninh Tiểu Bắc một cái hung ác quét ngang đáp lễ lại đây, không chút khách khí địa rơi vào ngực hắn trên, người sau trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tầng tầng suất ở trên sàn nhà trượt ra xa 4-5 mét, phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Hai anh Ninh Tiểu Bắc thu thế về chân, trong mắt xẹt qua một tia ý lạnh. Câu vượt 10 đồng cuối chương.